Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 942, 942. Chương 942 rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Khăn voan đỏ rơi xuống, tân nương tử tầm nhìn chỉ còn lại có một mảnh như hỏa đỏ tươi. Đãi gà khuê phòng ngoại đứng một đại điều đón dâu đại đội. Hồn lễ nghi thức cười hỏng rồi liên thanh, đãi gà khuê phòng liền thiết lập tại La Sát Minh Điện. Tổng trong điện, mà hôn phòng chính là Lâu Tiêu Tầm Cung, một nam một bác. Cũng không biết Lâu Tiêu Hoa nhiều ít tâm tư làm này đó mánh lới, kèn sô na thanh. Chiêng trống tiếng vang triệt này phiến thiên địa, ngồi ở kiệu hoa tử liên thanh. Khóe miệng liền không liễm khởi quá, vẫn là như mộng. Liền tính trên người ăn mặc một bộ áo cưới. Trang điểm dày đặc, liên thành như cũ cảm thấy không chân thật, đón dâu đội vòng quanh La Sát Minh Điện tổng điện đi rồi. Một vòng, háo suốt một canh giờ, mới đem kiệu hoa ngừng ở thiết có hôn phòng cung điện ngoại, Lâu Tiêu một thân chính màu đỏ. Chúng thuộc hạ cũng chưa gặp qua xuyên hồng y điện chủ đại nhân. Hôm nay điện chủ đại nhân, màu đỏ hỉ phục trồng lên trên người hắn, đứng đắn nghiêm túc căng chặt tuấn dung. Sống thoát thoát là một con yêu nghiệt chuyển thế. Tân lang quan đá kiệu môn, nghênh ra tân nương tử, Lâu Tiêu như một tôn Phật. Rốt cuộc bán ra chân, chiều kiệu hoa bước vào, tân nương tử, tân lang quan muốn đá kiệu môn. Lẳng xoảng tương đương, này một tiếng thực mềm nhẹ. Bởi vì tân lang quan sợ dọa tới rồi bên trong kiệu tân nương tử, đại trưởng gấp không chờ nổi mà đem kiệu hoa mảnh xốc lên. Sau đó là có thể thấy phía sau rèm tân nương, liên thanh ngồi ở bên trong kiệu. Cả trái tim, thình thịch tương đương, mà loạn nhảy, nàng cảm giác được đến. Lâu Tiêu liền ở cỗ kiệu ngoại. Tuy rằng tầm mắt bị khăn voan đỏ che giấu, nhưng nàng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy Lâu Tiêu cuồng bá thân ảnh, một đôi đại cánh tay giam cầm. Trụ liên thanh eo thon. Theo sát cả người bị cuốn vào hữu lực an toàn ngực, khăn voan đỏ theo gió dơ lên. Lâu Tiêu cúi đầu lược qua khăn voan hạ kiều dung, chỉ liếc mắt một cái. Lâu Tiêu liền tưởng đem tân nương tử giấu ở kiều trong phòng. Rất sợ nam nhân khác đem nàng nhìn đi, tân lang quan. Đừng hướng trong phòng đi a, tân nhân còn muốn bái đường thành thân đâu. Lão bà tử ở phía sau liều mạng kêu, tân lang quan cũng quá vội vã nhập động phòng đi. Liền hôn đường nghi thức đều có thể miễn. Uy, bái đường nha. Liên thanh ở Lâu Tiêu trong lòng ngực. Bởi vì trên đầu mũ phượng đè nặng, nàng cổ rất là khó chịu. Lại không thể dựa vào Lâu Tiêu trên người, sẽ áp đến đầu tóc. Lâu Tiêu lúc này mới nhớ tới, đại hôn nghi thức trung xác thật có bái lễ. Hắn một sốt ruột tàng tân nương tử, cái gì đều cấp đã quên. Liên thanh đột nhiên cười duyên, rất là khó được thấy ngốc ngốc Lâu Tiêu. Nguyên lai hắn cũng sẽ có hồ đồ thời điểm. Mọi người nhìn tân lang quan một lần nữa ôm tân nương tử trở về, toàn thư khẩu khí, chạy nhanh chạy nhanh, giờ lành liền phải tới rồi. Nhất bái thiên địa, một đôi tân nhân thẳng chiều rộng mở đại môn. Đối ngoài phòng thái dương hành bái lễ, nhị bái cao đường. Tân nhân xoay người, chiều mời đến trưởng bối hành lễ. Hảo a hảo a, bổn sư có thể nhìn đến ái đồ gả cho có năng lực nam nhân. Bổn sư cao hứng a. Ngồi ở cao đường tả vị chính là liên thanh sư phó, Phượng Chính Hào, đồng thời cũng là Lâu Tiêu, hoàng thúc, mà hữu vị chính là liên thanh mẫu thân Cố Tuyết Cầm, phu thê đối bái. Rốt cuộc tới rồi phu thê đối bái. Lâu Tiêu cùng liên thanh chờ giờ phút này đợi bao lâu. Tân nhân mặt đối mặt khuất thân, kết thúc buổi lễ. Tân nương đưa vào động phòng. Mọi người nhìn điện chủ đại nhân vội vã mà bế lên tân nương tử. Một đám người ở phía sau làm ồn, điện chủ hôm nay nhìn qua thật sự thực gấp gáp a. Phu nhân là khó gặp mỹ nhân, điện chủ có thể không nóng nảy sao? Từ từ tiệc cưới thượng, chúng ta nhiều rót điện chủ mấy chén. Các ngươi nói như thế nào? Không tốt, sợ là sẽ bị điện chủ trách phạt tối nay. Ai đều không thể quấy rầy La Sát Minh Điện điện chủ hành động phòng. Hết chương.